Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1771, chương 1770 rời khỏi nhân sinh sân khấu. Cầu nguyệt phiếu, Rama có khả năng khẳng định, tại chính mình tuyên bố muốn chuyển rời đến GGO bên trong. Cũng tham gia bốp giải thi đấu về sau, xa xa cùng với kỳ đồng đảng đã nhìn chằm chằm chính mình. Xa xa thế tất lại ở trận đấu này lên nếm thử giết chết Rama. Dùng, dead gun, tên, nhường Rama tử vong. Đã như vậy, tại trận đấu này bắt đầu đồng thời, hắn đồng đảng nên liền đã tuần hoàn theo trước đó lấy được địa chỉ. Đi tới Rama chỗ trên mặt đất, chuẩn bị chui vào gian phòng của hắn, đưa hắn cho giết chết. Mà cái này là Rama chỗ bày thòng lọng, dùng tới nhường phạm nhân tự chui đầu vào lưới thòng lọng. Chỉ cần đối phương tới, cái kia Rama là có thể khẳng định đối phương rốt cuộc đi không được, mà chỉ cần đem đối phương nắm bắt, theo hắn trên thân tìm ra giết người dùng dược vật, cái kia là có thể phán tội của hắn. Cuối cùng, theo đường dây này, vô luận là kiểm tra dược vật nơi phát ra cũng tốt, tòng phạm người trong miệng bức cung cũng được, đều có thể xác nhận xa xa tội ác, lại đem hắn bắt, có sao thời kỳ người chơi hồ sơ. Kikuoka Shizuro muốn tìm đến xa xa trong hiện thực chân nhân, đem bắt lại, có thể nói là dễ dàng. Bây giờ, Rama đem chính mình bày cục tại chỗ nói cho xa xa. Ngược lại tại bốp giải thi đấu trong lúc đó, người chơi là không có cách nào gạch bỏ đăng xuất. Trực tiếp cũng sẽ không hoàn toàn gieo xuất ra thanh âm. Coi như người nghĩ thông suốt biết người đồng đảng dừng tay, vậy cũng không làm được. Rama vung lên dao găm, lần nữa bắn ra đón yết hầu mà đến đâm tới. Thản nhiên lên tiếng, thế nào, có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng? Nhưng người nên rất quen thuộc loại cảm giác này mới đúng chứ. Dù sao, các người cho các người muốn giết chết người mang tới chính là như vậy cảm giác. Mà ta, lúc trước đem các người đánh tan thời điểm, đồng dạng nhường các người hào hào thưởng thức loại cảm giác này. Người không có khả năng lạ lẫm a. Rama lời nói, cuối cùng tan rã xa xa trong lòng tất cả cẩn thận. Giết ngươi, xa xa liền triệt để mất đi bình tĩnh. Khàn khàn thanh âm trầm thấp bên trong không còn tình cảm, tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, mà Rama nụ cười trên mặt cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chuyển thành đạm mạc, ngươi sẽ không phải thật coi là bằng vào một kiện có thể ẩn hình phá áo choàng, ta liền lấy ngươi không có biện pháp a. Dứt lời, Rama thân hình đột nhiên chấn động, cả người đều bỗng nhiên lướt đi. Không nữa tương lai tập đâm tới cho bắn ra, đem vô số tàn quang cho tránh ra về sau. Phảng phất một trận gió một dạng, đột tiến đến một vị trí lên. Hô, trong tiếng thét gào, Rama một cái xoay người, đột nhiên đạp hướng về phía trước. Bành, cú đánh im lìm tiếng lập tức vang lên. Tại không có cái gì trong không gian, Rama bật chân lại là hung hăng đạp trúng một cái vật thể. Cô, kèm theo một tiếng buồn khổ tiếng kêu. Không có một ai trong không gian. Một bóng người tại thải quang bên trong xuất hiện. Cả người đều bị đạp bay ra ngoài. Như là một phát pháo đạn một dạng. Tầng tầng đâm vào bể phun nước bên trên. Đem bể phun nước đụng bể. Bởi vậy rõ ràng, một cước này lực đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại siêu cấp cheat strength hình Rama dưới sự công kích, mặc dù chỉ là quyền cước công kích, xa xa HP đều xuất hiện cực đại trình độ dung chuyển, trong nháy mắt trượt một đoạn dài. Khụ khụ, xa xa lên che ngực, một bên ho khan một bên lại toàn thân run lên, không hề cố kỵ hình tượng lăn khỏi chỗ, nhường thân thể lần nữa tại quang học ngụy trang tác dụng dưới biến mất. Có thể là ngươi muốn đi nơi nào a? Rama sớm đã phi thân hơi mở, không nhanh không chậm, vô hỉ vô bi lần nữa phóng xuất ra đá kích, nhường bàn chân như trọng chùy, đánh vào bể phun nước cạnh trong không gian. Bành, vang dội cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Kinh người lực đảo tại Rama trên mặt bàn chân bắn ra. A, xa xa thân hình liền rốt cuộc ẩn giấu không được. Tại đau khổ giống như trong tiếng gào thét, mang theo ngụy trang flash, trực tiếp bay ra ngoài, nện trên mặt đất, lăn ra một khoảng cách về sau, mới ngừng lại. Lần này, xa xa HP liền trượt đến một nửa trở xuống, còn thừa không nhiều lắm, nhưng, Việt khiếu dễ nghe như vậy, trong trò chơi cuối cùng không có cảm giác đau, so với những cái kia bị ngươi giết chết người. Người tiếp nhận thống khổ xa kém xa. Rama chẳng biết lúc nào xuất hiện ở xa xa phía trước. Tại hắn giằng co trước đó, bỗng nhiên vươn tay kéo lại hắn áo choàng, đem kéo đến trước mặt mình. Chợt, bành, lại một lần cú đánh im lìm tiếng nổ tung. Chỉ là lần này Rama không còn là đem xa xa cho đạp bay, mà là đem tay không nắm chắc thành quyền đánh vào xa xa trên mặt. Răng rác, xa xa mụn nạ trên mặt phát ra rạn nứt âm thanh, chỉnh cái đầu cũng là bị oanh đến ngửa ra sau. Nhưng mà Rama rất lấy hắn áo choàng tay một cái dùng sức đem lại là túm trở về. Bành, nắm chặt mà lên nắm đấm liền đánh vào xa xa trên mặt, nhường kinh người lực đạo tuyên tiết ra ngoài. Cứ như vậy, Rama một lần lại một lần đánh ra nắm đấm. Bành, bành, bành, bành, bành. Từng cái cú đánh im lìm tiếng lập tức liên tục tiếng động, nhường Rama quyền đầu một lần lại một lần rơi vào xa xa trên mặt, đem đánh cho hoàn toàn thay đổi. Đại biểu huyết dịch màu đỏ hiệu quả ánh sáng cũng là không được bắn tung tóe, thoạt nhìn dị thường tàn bạo. Cuối cùng, xa xa mặt trên cái kia sớm đã vỡ vụn khô lâu mặt nạ tại Rama một lần lại một lần đả kích xuống, ứng thanh mà nát. Đương nhiên, xa xa HP cũng tại một đường trượt, không ngừng trượt, trượt xu thế không thể bảo là không lớn. Chờ đến Rama oanh ra không biết thứ mấy quyền về sau, xa xa khung HP mới trượt đến chỉ còn lại từng tia. Bành, Rama không nữa oanh ra nắm đấm, mà là thật chặt bắt lấy xa xa mặt, đem dùng sức khấu trừ trên mặt đất, đầu va chạm mặt đất, đem mặt đất đụng đến vỡ vụn ra. Ô ếch, nằm nơi đó xa xa liền liền một câu đều nói không nên lời. Mặc dù không có cảm giác đau, bị Rama giống như vậy không ngừng bạo nện đầu, nhân vật lay động hình thành cảm giác hôn mê có thể không có chút nào hồi ít. Lại thêm xa xa nhân vật đã hoàn toàn thay đổi, hiện đầy vết thương hiệu quả ánh sáng, miệng vị trí tựa hồ liền bị phán định làm đứt gãy, không cách nào lại phát ra tiếng. Đứng tại dạng này xa xa trước mặt, Rama mặt không biểu tình, yên tâm, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, xem như ta đưa cho ngươi sắp chia tay lễ vật đi. Về sau, chúng ta đoán chừng sẽ không lại gặp mặt. Lần này, ngươi ngay tại thế giới hiện thực trong ngục giam, vượt qua ngươi cả một đời đi. Nói xong, phốc phốc, thể xác bị xuyên thủng thanh âm thay thế cú đánh im lìm tiếng cùng tiếng va đập, trở thành tuyên bố kết thúc tiếng chuông. Rama dao găm trong tay liền hung hăng mà đâm vào xa xa lồng ngực, đem đóng ở mặt đất lên. Xa xa thân thể hồn nhiên run lên, cuối cùng một tia HP cũng là theo chân biến mất không thấy gì nữa. Như thế, xa xa bất động, đét, màu đỏ chữ viết bày ra hiện tại xa xa cỗ kia hoàn toàn thay đổi thi thể trên thân. Nói cho người khác, hắn, tại đây cái trên sân khấu lui ra ngoài. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho xa xa đét theo nhân sinh trên sân khấu lui ra ngoài, cũng sẽ không trở lại nữa. Sau đó, chờ đợi hắn sẽ chỉ là báo ứng cùng tử hình, sẽ không xuất hiện bất kỳ may mắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.